Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996: Bằng hữu. Chúng ta thượng cửu thiên. Chương 995: Bằng hữu. Chúng ta thượng cửu thiên. Khoảng cách thiên linh tộc khá xa hải vực. Một chút thuyền dừng lại ở chỗ này. Bọn hắn ngắm nhìn phương xa, đang chờ đợi biến hóa cùng kết quả. Bọn hắn biết được sự kiện lần này tầm quan trọng, nhưng là bất lực tham dự trong đó, hoặc là nói không có tham dự tất yếu. Đây là đặc thù một số người đọ sức, đối bọn hắn mà nói cũng không có tuyệt đối chỗ tốt cùng chỗ xấu. Cho nên chỉ là tới xem xét tình huống. Thuyền bên trên, Đào Tiên Sinh lông mày cau lại. Lâu như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào, để hắn có chút ngoài ý muốn. Dù là thứ nhất tổ địa bị phát hiện, nhưng cũng không phải thật sự là sự tình. Chẳng lẽ đều thất bại rồi? Đào Tiên Sinh thấp giọng tự nói. Đối với hắn mà nói, thành công kỳ thật càng tốt hơn. Thiên hạ lâu hy vọng hải vực bình ổn. Nếu như thiên linh tộc đột nhiên quật khởi, sẽ ảnh hưởng hải vực bình ổn. Đối thiên hạ lâu có một ít xung kích. Mặc dù vấn đề không lớn, nhưng là còn quá sớm. Bọn hắn người nếu như mạnh hơn một chút, liền có thể rất tốt ứng đối. Đào Tiên Sinh, còn chưa tới thời điểm sao? Đường Nhã hỏi. Bọn hắn ở chỗ này mấy ngày, coi như giống như không có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Rất nhiều người ở chỗ này nhìn xem, căn bản nhìn không ra bất kỳ vật gì, như là đạt được rồi sai lầm tin tức. Ở chỗ này dương mắt nhìn, Đào Tiên Sinh mỉm cười. Phải có điểm kiên nhẫn. Không chỉ Đường Nhã các loại nhàm chán, người chung quanh đã lần lượt rời đi. Bọn hắn cảm giác nơi này căn bản là không có cách phát giác biến hóa, mà lại không có loại kia phát sinh đại sự cảm giác. Đối so Long Quật chênh lệch rất xa. Lúc này Hồng Vũ Diệp Y Nguyên ngồi tại bong tàu vị trí, nhìn xem trên biển, một lát sau mới mở miệng. Các người gặp qua tiên tộc sao? Thuyền chung quanh không còn là trước đó mấy người, mà là nhiều hơn rất nhiều đăng tiên cường giả. Tới gần bong tàu một vị nữ tử nói. Gặp qua, nhưng là thời điểm đó chúng ta cũng không thực sự hiểu rõ tiên tộc cường đại. Tiến đánh tiên tộc lúc, chúng ta cũng không có ra cái gì lực. Các ngươi chú ý tiên chủng sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Nghe nói sắp nở rộ, cho nên đọa tiên tộc tất nhiên sẽ trở thành lần này to lớn lực cản. Đến gần tiên tử hồi đáp, Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Tiên chủng liền muốn nở rộ rồi. Nguyên lai các ngươi cũng không biết năm đó tiên tộc đáng sợ. Tiền bối là có ý gì? Có người hỏi, năm đó thiên linh tộc như thế nào? Hồng Vũ Diệp nghiêng đầu. Được trời cao yêu ái. Địa linh nhân kiệt, xuất sinh ngay tại vô số người tha thiết ước mơ vị trí. Có người trả lời, thời điểm đó thiên linh tộc như thế cao minh, tại sao muốn cùng nhân hoàng hợp tác đối kháng tiên tộc? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Một nháy mắt, thánh đạo người sửng sốt một chút. Giang Hạo mở mắt ra lúc, lực lượng của thân thể đã khôi phục được đỉnh phong, tu vi cũng củng cố tốt, so với vừa mới mạnh hơn rất nhiều. Nếu như những cái kia không phải vừa mới tấn thăng, hắn liền nguy hiểm. Duy nhất một lần cùng nhiều người như vậy là địch, vẫn là quá mạo hiểm. Nhìn xuống xung quanh, chỉ thấy Cố tiên tử đang giúp đỡ chữa thương. Chỉ là ba người tổn thương rất nặng, không biết có thể hay không cứu trở về. Giang Hạo nội tâm thở dài. Lúc đi vào hắn cũng không thèm để ý sinh tử của bọn hắn. Hiện nay nhiều ít hy vọng bọn họ có thể sống sót. Thần vật đã không cách nào kích hoạt lên. Cố tiên tử nhìn xem Giang Hạo nói. Nàng thử tất cả biện pháp, đều không thể dung chuyển mảy may. Bất quá nàng cũng đã hỏi Liêu Ứng Vinh ba người. Vì cái gì liều mạng như vậy? Nhưng cũng không có đạt được đáp án. Nàng cảm giác cực kỳ quái dị. Đến cùng ở bên trong chuyện gì xảy ra? Giang Hạo nhìn đối phương một chút, liền đem ánh mắt đặt ở xương rồng bên trên. Hắn không biết hiện tại phải làm thế nào kích hoạt thần vật, nhưng là hắn muốn giúp đối phương hoàn thành sau cùng tâm nguyện. Đương nhiên, cũng phải nhìn xem đối phương tiếp nhận rồi cái gì. Nghĩ như vậy, trong mắt của hắn vận chuyển tỏa thiên. Một nháy mắt, thấy được xương rồng trên người có rất nhiều tuyến quấn quanh lấy. Những đường tuyến này sắp đứt gãy. Loại trừ những này còn có rất nhiều huyền ảo đồ vật. Hắn xem không hiểu. Sau đó cảm giác rồi đồng tâm trường. Kích hoạt lưu trên người Hồng Vũ Diệp đồng tâm trường. Đối phương muốn mượn nhờ mắt của mình nhìn thần vật. Đại khái chính là nhìn những vật này. Sau một lát, Giang Hạo có thể phát giác được. Bản thân nhìn thấy đồ vật xuất hiện tại đồng tâm trường một chỗ khác. Nhìn xương rồng hồi lâu. Giang Hạo liền đến xương rồng trước mặt. Âm thanh bình thản. Người nghĩ bay đúng không? Xương rồng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Giang Hạo lần nữa nói. Chỉ là xương rồng y nguyên yên lặng. Lúc này Giang Hạo lấy ra Thương Uyên Long Châu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời cao mê vụ. Nơi này trói buộc rất sâu. Ta không nhất định có thể làm được. Nhưng ta có thể thử một chút. Nói Giang Hạo đi vào xương rồng bên người nhẹ nhàng chạm đến hạ. Đối phương. Nói. Tiền bối. Không. Bằng hữu. Mời mở mắt. Thoại âm rơi xuống. Ngưng tụ tại xương rồng phía trên long uy bắt đầu phun trào. Sau đó xương khô đôi mắt bên trong. Phảng phất ngưng tụ lực lượng. Đang cố gắng mở mắt. Gặp đây, Giang Hạo mặt mỉm cười. Sau đó nhìn xem trong tay Long Châu im ắng tự nói. Xin nhờ rồi, hắn hiện tại duy nhất có thể mượn dùng chính là Thương Uyên Long Châu mang tới ảnh. Hưởng, có lẽ có thể phá vỡ nơi này trói buộc. Sau đó hắn đem Long Châu quăng lên. Ngay sau đó nhảy lên. Cởi mở tiếng cười truyền đến. Bằng hữu, đi theo ta, chúng ta thượng cửu thiên. Theo Tiếu Tam Sinh bay lên, yên lặng xương rồng xuất hiện rung động. Cố tiên tử bọn người nhìn xem có chút khó có thể tin. Sau một lát một đạo long ngâm chấn động bát phương, mang theo khó mà nói rõ vui sướng cùng thoải mái. Bên ngoài, Hồng Vũ Diệp chén trà trong tay chậm rãi buông xuống. Trong con ngươi của nàng có rồng thân ảnh, chỉ là bên trong phát triển tựa hồ có chút không bình thường lắm. Chúng ta còn phải đợi bao lâu? Nếu như tiên chủng thật nở rộ còn kịp sao? Thánh đạo có người dò hỏi. Những người khác cũng không biết như thế nào mở miệng. Tới, Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng. Đám người nghi hoặc, chỉ là rất nhanh. Một đạo màu lam cột sáng theo trong nước sông ra. Ngay sau đó vô số lam sắc quang mang phá vỡ hải vực. Phóng lên 9 tầng trời. Cái này đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Hải vực nước biển bắt đầu lan lộn, thiên linh tộc người lập tức thông chi đọa tiên tộc, có thể là bọn hắn cũng không có cảm giác thần vật kích hoạt, cũng không có phát giác được có người muốn kích hoạt thần vật. Nhưng cái này lam quang che khuất bầu trời, biến hóa lớn như vậy, tuyệt không phải tự dưng tạo ra. Tự Bạch đứng tại trên mặt biển, có chút suy nghĩ không thấu. Đào tiên sinh đứng lên, tại nghĩ đây có phải hay không là tín hiệu. Ngao, tại tất cả mọi người tại phòng đoán lúc, một tiếng long ngâm rung động 9 tầng trời, một đầu màu lam long ảnh theo trong hải vực phóng lên tận trời. Mà tại đầu rồng vị trí đứng đấy một đạo thân ảnh màu trắng. Tay hắn cầm quạt xếp, một bộ áo trắng, mà hắn xung quanh có một viên long châu xoay quanh, vờn quanh quanh thân, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lại, chỉ là không biết vì cái gì. Luôn cảm giác cái này hai thân ảnh có chút hư ảo. Không chung chỗ, màu lam long ảnh ở trên không xoay quanh. Tựa hồ không cách nào lại hướng bên trên. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Cười nói, bằng hữu của ta, lúc này mới đến đâu? Không tiếp tục hướng lên sao? Long ngâm chấn động, Giang Hạo khẽ gật đầu. Nói, trói buộc sao? Không ngại, ta đến phá. Ai cũng ngăn không được chúng ta thượng cửu thiên. Trong thiên hạ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản ta Tiếu Tam Sinh bộ pháp. Thiên đao xuất, hiện tại Giang Hạo trong tay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Vung đao chém ra, đi, đi nhìn kia 9 tầng trời. Đao ý phun trào phá vỡ trời cao. Cùng lúc đó, đọa tiên tộc tế đàn chấn động. Có người bắt đầu xông phá trấn áp chi lực. Toàn lực trấn áp. Vị trí trung tâm lão giả gầm thét. Hết chương.